Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2461, bản thân. Nghe nói Trương Lỗ đã theo Hoàng Trung xuất chinh, Lô Phu Nhân bừng tỉnh đại ngộ, dù cho nàng không biết quân sự, cũng biết Hoàng Trung lần này có chút vội vàng, ngắn như vậy thời gian. Ngô quân thám báo căn bản không kịp tra xét rõ ràng ba trung đường tình huống. Bọn họ tin tức phần lớn đến từ Trương Lỗ dưới trướng ba nhân tướng sĩ. Trong này có bao nhiêu là chuẩn xác, có bao nhiêu là nghe tới, liền nàng cũng nói không rõ. Đương nhiên, nàng có thể cũng lý giải. Tại Tây Thành lúc, nàng cũng cảm giác được ngô quân tướng sĩ hưng phấn, cấp tiến. Nhiều năm khổ chiến vô công về sau, Tây Thành không đánh mà hàng, đổi ai cũng sẽ có chút quên hết tất cả, đều muốn đón thêm cố gắng, lại lập mới công. Nói thật, bọn họ không có tiếp tục Tây Tiến, cường công Nam Chỉnh đã vượt quá nàng dự kiến, sử dụng Trương Lỗ dưới trướng ba nhân tướng sĩ ưu thế. Vòng qua Kiếm Môn, cực nhanh tiến tới Ba Trung. Là rất bình thường lựa chọn, trừ có chút vội vàng bên ngoài. Đối Lô Phu Nhân cùng Thiên Sư Đạo tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, nếu như có thể giúp trợ Hoàng Trung đem cầm bên trong. Trương Lỗ lập công, Thiên Sư Đạo tại Tân Triều trên triều đình có người phát ngôn, cũng liền có lực lượng, đủ để cùng Thái Bình Đạo sánh vai. Mượn cơ hội này, Trương gia có lẽ có thể tiếp tục có thiên sư xưng hào. Lô Phu Nhân rất nhanh làm ra lựa chọn, thậm chí không cần lựa chọn, người sáng suốt đều rõ ràng. Tào Tháo cha con không phải triều đình đối thủ, hủy diệt chỉ là sớm muộn vấn đề. So với triều đình, nàng lo lắng hơn chiến sự tiền tuyến thắng bại. Nàng theo Tây Thành đến, biết ngô quân tướng sĩ cùng ba nhân tướng sĩ ở chung đồng thời không hòa thuận. Một khi những thứ này mâu thuẫn trên chiến trường trở nên gay gắt, dẫn đến Hoàng Trung gặp khó, Trương Lỗ tất nhiên bị liên lụy. Lô Phu Nhân thương lượng với Vương Trĩ một chút, từ Vương Trĩ chạy về Tây Thành, trấn an ba nhân tướng sĩ, đồng thời triệu Vân Đài Sơn giã đầu đại tế tửu đến trong quân hiệp trợ Trương Lỗ. Vân Đài Sơn tại Ba Tây quận bên trong, chỉ đầu đại tế tửu Triệu Thăng là đời thứ nhất thiên sư Trương Lăng đệ tử đích truyền. Bối phận rất cao, tại đạo chúng bên trong ảnh hưởng rất lớn, cũng quen thuộc Ba Tây địa hình. Từ hắn đến trong quân tham mưu, đủ để biểu hiện thiên sư đạo thành ý. Vì bảo đảm vạn nhất, Lô Phu Nhân cũng hướng Đỗ Phu Nhân nói thẳng, Tây Thành mới hàng. Ngô quân cùng lính đầu hàng không đủ hòa hợp, có thể sẽ có một ít ma sát. Đỗ Phu Nhân lòng dạ biết rõ, biểu thị hội nhắc nhở tiền tuyến tướng lãnh, yêu cầu bọn họ ước thúc tướng sĩ, không cho phép ức hiếp lính đầu hàng, đối xử như nhau. Lô Phu Nhân cùng Đỗ Phu Nhân ăn nhịp với nhau. Vương Trí mang theo Lô Phu Nhân tự tay viết thư chạy về Tây Thành. Đỗ Phu Nhân thì bồi tiếp Lô Phu Nhân chạy tới Nhữ Dương, Quan Vũ thì chạy tới Tương Dương, tiếp quản Tương Dương quân vụ. Hắn cùng Đỗ Phu Nhân tân hôn yến ngươi, chính là như keo như sơn thời điểm, bỏ không được tách ra. Đỗ Phu Nhân nói, đi đền đáp bệ hạ, vì quan gia liệt tổ liệt tông làm vẻ vang, vì ta dẫy cái cáo mệnh. Quan Vũ nhất thời giống đánh máu gà, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi, liền Chu Thương nhìn đều không thể không thừa nhận. Phóng nhãn thiên hạ, làm cho Quan Vũ như thế thuận theo người cũng liền Phu Nhân. Liền bệ hạ cùng quan lão gia tử đều muốn cam bái hạ phong. Đỗ Phu Nhân bồi tiếp Lô Phu Nhân chạy về Nhữ Dương. Mặc dù không giống lúc đến vội vã như vậy, tốc độ lại cũng không chậm. Tháng riêng còn không có kết thúc, liền trở lại Nhữ Dương. Một đường lên, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đỗ Phu Nhân không tin nói, nhưng nàng đọc sách không ít. Riêng là Tùy Giá làm quan về sau, nàng chủ trưởng tới lui văn thư. các hiệu sách có sách mới tiến hiến, đại bộ phận đều phải đi qua tay nàng. Bên trong không thiếu cùng đạo thuật có quan hệ nội dung. Thái Diễm phê bình chú giải thiên hạ chí đạo Đàm Đồ Thích mấy lần chỉnh sửa sửa đổi phần. Đỗ phu nhân trong tay thì có mấy cái phiên bản. Đối đạo thuật riêng là thuật phòng the đồng thời không xa lạ gì. Đều là nữ tử, nói đến cũng đến không có gì tâm lý chướng ngại. Hai người rất nhanh liền thành không có gì giấu nhau khuê trung mật hữu. Đem đến Nhữ Dương thời điểm, Lô phu nhân thăm dò hỏi Đỗ phu nhân, Trương Lỗ có khả năng hay không giữ lại thiên sư xưng hào. Đỗ phu nhân không trả lời thẳng nàng, ngược lại nói lên Nghiêm Phù Điều. Nghiêm Phù Điều thờ phụng phù đồ đạo, đã từng nhiều lần hướng thiên tử góp lời, hy vọng được đến cho phép, tại đất Hán truyền giáo, vì thế còn hiến mấy bộ kinh thư. Tuy nhiên bệ hạ nhìn hắn chỗ hiến kinh thư, cũng cho rằng phù đồ giáo kinh nghĩa có chỗ độc đáo. Lại không có đồng ý Nghiêm Phù Điều thỉnh cầu. Hắn nói Nghiêm Phù Điều đối phù đồ giáo nghĩa lý giải quá nhỏ bé. Không đủ truyền giáo, hy vọng hắn thêm nhiều nghiên cứu. Tốt nhất đi Thiên Trúc du lịch một phen, sau đó lại nói truyền giáo sự tình, miễn cho dạy hư học sinh. Đỗ phu nhân coi như nói vớ vẩn nói, Lô trong lòng phu nhân nghe, lại có chút tâm thần bất định, tuy nói thiên sư đạo là bản địa giáo phái, Trương Lỗ không cần xa trí Thiên Trúc du lịch, nhưng Trương Lỗ quá trẻ tuổi, những năm này lại một mực tại trong quân, nghiên tập kinh nghĩa thời gian cũng không nhiều, chí ít không cách nào gánh vác lên thống lĩnh thiên sư đạo chúng trách nhiệm. Nếu không phải như thế, cũng không cần nàng bôn tẩu khắp nơi, mượn hệ sư phu nhân danh nghĩa trấn phục trong giáo Triệu Thăng. Vương Chí các loại bối phận cao đệ tử, chỉ dựa vào Trương Lỗ chính mình năng lực, thiên sư xưng hô sợ không cách nào được đến triều đình thừa nhận. Lô phu nhân thành khẩn hướng Đỗ phu nhân thỉnh giáo, có hay không hắn biện pháp, thiên sư đạo là Trương gia sáng tạo. Trương gia tổ tôn ba đời, tuần tự lần lượt, nếu như Trương Lỗ không thể tiếp nhận thiên sư chi vị. Đối thiên sư đạo đả kích quá lớn, nói không chừng, thiên sư đạo hội bước Thái Bình đạo theo gót, đi hướng giáo phái phân lập, các giải thích tình trạng, đối với truyền đạo hiển nhiên là bất lợi, đối Trương gia càng bất lợi, Đỗ phu nhân cười không đáp. Nàng lý giải Lô phu nhân tâm tình, nhưng loại sự tình này, nàng không có quyền cho Lô phu nhân bất luận cái gì hứa hẹn. Thế nhưng là đối mặt Lô phu nhân thỉnh cầu, nàng lại không thể bỏ mặc. Cân nhắc thật lâu về sau, nàng đối Lô phu nhân nói, gần nhất đến Nhữ Dương rất nhiều người, bệ hạ bề bộn nhiều việc, ngươi đến Nhữ Dương về sau, bệ hạ chưa hẳn có thể lập tức gặp ngươi. Người trước tiên có thể đi bái kiến Hoàng Thái Hậu cùng Viên Hoàng Hậu. Riêng là Viên Hoàng Hậu, Viên Hoàng Hậu vừa mới sinh hạ hoàng con trai trưởng, thân thuộc với vua chính hưng thịnh. Nếu như nàng nguyện ý vì phu nhân góp lời, bệ hạ yếu ít sẽ xem xét một hai. Trừ cái đó ra, người tốt nhất có thể cùng Vu Cát gặp một lần. Vu Cát là Thái Bình đạo đại biểu, có thần tiên sống tên. Hắn ủng hộ ngươi khả năng không lớn, chưa hẳn hữu dụng. Nhưng nếu hắn phản đối, ngươi việc này khẳng định được không? Lô phu nhân ngầm hiểu, vô cùng cảm kích. Vì thế, nàng dạy Đỗ phu nhân một cái trong giáo bí truyền cầu tử phương coi là phần thưởng ta. Đỗ phu nhân cùng Quan Vũ thành thân nửa năm, còn không có mang thai dấu hiệu. Đỗ phu nhân trước đó sinh qua một đứa con trai Tần Lãng. Tự nhiên cũng muốn vì Quan Vũ sinh cái một nhi nửa nữ. Thế nhưng là tuổi tác không tha người. Nàng đã hơn 30, lập tức gần 40, còn có thể hay không sinh. Thật sự là cái vấn đề. Năm đó cùng Tần Nghị làm phu thê lúc, hai người cảm tình rất bình thường. Sinh nhi tử Tần Lãng về sau, thì mượn cho bú lý do rất ít cùng phòng. Hơn 10 năm một mực không tiếp tục sinh đẻ, nàng cũng không muốn sinh, giờ phút này muốn sinh, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh, muốn nói tâm lý không vội, cái kia cũng không phải tình hình thực tế. Lão quan kiên quyết còn trông mong địa chờ lấy nàng vì quan gia sinh cái người thừa kế đây. Lô phu nhân đối Đỗ phu nhân nói, cái này cầu tử phương rất linh nghiệm, từng để rất nhiều thành hôn trễ nữ tử mang thai sinh con. Ta xem qua quan tướng quân bộ dạng, cũng đã kiểm tra ngươi mạch tượng, các ngươi nhất định có thể sinh, chỉ là phối hợp không tốt, có nhiều chỗ làm không chiếm được vị. Đỗ phu nhân vừa thẹn vừa mừng, vô cùng cảm kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN